Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế ông khiến hai người trong nhà kính giật mình. Này, ngươi không có việc gì đi dọa người ta để làm gì hả? Hướng Dương Nghi chụp vô ngực, hồn hển hướng về người đàn ông kêu to. Nhưng đối phương lại không thèm liếc mắt nhìn đến cô một cái, mà cái nhìn chằm chằm vào người bên cạnh, giống như đóa hoa nhỏ mềm yếu kia. Lại đây. Trước sau như một ngang ngược, so với thường ngày sắc mặt càng thâm trầm hơn, khiến cho cô gái đứng cách đó không xa tâm nổi lên lo ngại sợ sệt. Anh lịch sự một chút được không? Cô ấy có họ, kêu là Lạc Lê Nhi. Hứa Dương Hy nhịn không được, ngăn chặn Lạc Lê Nhi đang định bước ra. Không, không sao. Lạc Lê Nhi khẽ nói xin cô nhượng bộ. Hứa Dương Hy bị ánh mắt cầu xin của cô nhìn không còn cách nào khác đành phải tránh người qua một bên để cô đi về hướng Diêm La. Bàn tay to kéo một cái, hắn mang người trước mặt mình nhanh chóng lôi ra khỏi nhà kính. Trong nháy mắt, Lạc Lê Nhi đã bị ném lên giường đen lớn. Cô sợ hãi nhìn Diêm La đứng bên người. Hắn rất nhanh cởi đồ trên người mình ra, không chút nào để ý trước mặt cô lộ ra thân hình trần trụi. Ngay sau đó hắn đè lên người cô. Không, đừng. Hắn tỏa ra tức giận khiến cô rất sợ hãi. Theo bản năng ở trước ngực hắn dãy giụa, bàn tay nhỏ trắng gắt gáo đẩy ngăn hắn lấn đến gần. Cử động này trong mắt Diêm La đang trong cơn thịnh nộ lại càng giống như thêm dầu vào lửa. Hắn ngang ngược lột váy của cô để lửa nóng dâng trào tiến thẳng vào cấm địa. Đau quá, đau quá, đừng. Cô đau đến bật khóc, hai tay vốn nắm chặt kháng cự giờ phút này nắm chặt cánh tay của hắn cầu xin hắn dừng lại loại động tác tàn khốc này. Nhưng Diêm La không tốt bụng như vậy, dục hỏa cùng lửa giận đan xen cuốn lấy thân hắn, một lòng chỉ nghĩ đến thân thể mềm mại mê người kia mà hung hăng phát tiết trong cơ thể nóng bỏng. Bởi vậy hắn căn bản không để ý tới người dưới thân cầu xin, cố ý để cái chảy cứng rắn ở nội huyệt chưa được bôi trơn để mạnh xa vào. Ai bảo cô cư nhiên dám đồng ý với đề nghị của tiểu quỷ Hương Sương Nghi kia. Không, đừng, đau quá. Cô bị động tác tàn nhẫn phía dưới không ngừng kêu khóc, mà hắn thì lại sống như không nghe thấy, vẫn còn tăng thêm va chạm nửa thân dưới. Hắn đem hai chân đang vô lực của nàng đặt lên vai, sau đó tiếp tục dùng lửa nóng cường cứng đưa vào trong nội huyệt mẫn cảm. Không muốn, không muốn. Cô kêu gào vô lực để người đang tàn bạo gia tăng tốc độ trên người cô. Cô chán ghét bị đối đãi như vậy, cảm giác giống như cô đơn thuần chỉ là đồ chơi mặc cho người ta phát tiết mà thôi. Cô đối với hắn mà nói chẳng lẽ sự chỉ thế này thôi sao? Nghĩ vậy cô không kêu gào nữa, chỉ lặng lặng chảy nước mắt tùy ý để người đàn ông đang nổi giận thân mình phát tiết. Không biết qua bao lâu, nước mắt Lạc Lê Nhi chảy ra cơ hồ đã khô. Nhưng Diêm La trong cơ thể cô động tác xa vào không có nửa điểm giảm, mà đến khi thân thể to lớn thâm nhập thật sâu, thân thể cuối cùng bằng lòng rời khỏi nàng. Cô cắn răng nức nở, ngay cả tiếng khóc cũng không dám buông thả, chỉ quay mặt sang một bên, động tác không muốn cho Diêm La thấy. Đưa tay quay gần mặt của cô lại, khi này hắn mới thấy nước mắt trên mặt cô. Khóc cái gì? Hắn đột nhiên cảm thấy phiền lòng, thanh âm không khỏi thô to. Nhưng động tác đưa tay lau nước mắt của cô lại dịu dàng khiến cô nhịn không được muốn nói lên uất ức của lòng mình. Xin anh đừng đối với em như vậy, xin anh. Mơ mơ màng màng hai mắt đậm lệ, cho dù ai nhìn cũng đều sinh lòng không nỡ, ngay cả Lãnh Diệm Diêm La cũng không ngoại lệ. Thật ra thì hắn bởi vì cực kỳ tức giận mới có thể cậy mạnh bạo cô, nhưng cái này cũng chính là cô đi khơi mào mà ra. Em không chọc anh tức giận, anh sẽ không đối xử với em như vậy. Mặc dù lời nói hờ hững nhưng hắn vẫn là kéo gương mặt khóc sướt mướt mới vào lòng. Em không có, không có chọc giận anh. Cô thực sự không biết đã mạo phạm hắn khi nào. Em không phải là không thể chờ được muốn làm quen với bạn mới hay sao? Cho dù anh có mất hứng hay không cũng không phải quan trọng rồi. Không, em không có, em không có nghĩ như vậy. Cô nhanh chóng bác bỏ. Thật sao? Hắn vừa lòng nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của cô, nghĩ rằng cô cũng không dám nói dối. Thật, là thật. Thấy hắn không tàn bạo lạnh lùng sống vừa nãy, cô cuối cùng cũng có dũng khí đối diện với ánh mắt của hắn. Nhưng mà cô lại không biết, một khi bị hai mắt đẫm lệ mê ly nhìn chằm chằm thì người này đều sẽ không chống đỡ được. Nếu vậy, chứng minh cho anh xem. Hề lên một nét thoáng hiện cười tà, hắn để cô ngồi trên bụng rắn chắc của chính mình. Lạc Lê Nhi sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vã muốn từ trên người Diêm La xuống. Bất đắc dĩ tay hai người kia đã gắt gao chế trụ eo cô, khiến cô chỉ có thể duy trì loại tư thế xấu hổ này. Em không phải là muốn anh vui vẻ hay sao? Sao có thể nói dối như vậy? Hắn cười nói đỡ lấy thắt lưng cô, tay di chuyển theo đường đường cong lung linh, kéo dài hướng lên trên, tàn định mở lên phố tuyết trắng. Sau một trận vuốt ve tiếp tục nhúng chạm, dụ cô lộ ra hai má phấn hồng. Em không phải có ý này. Bởi vì không có can đảm khước từ, cô chỉ có thể vừa thẹn lại lo sợ nhìn hắn dụ dỗ thân thể của chính mình. Không phải sao? Hắn vừa cười, thoáng nâng bụng dưới lên để hoa huyệt của cô hiện ra trước mắt. Đừng nhìn, giữa tình thế cấp bách cô lại chỉ có thể đưa tay